Vũ thần chúa tể, chương 3910, phệ hư chủng, góc truyện audio.com. Dưới con mắt mọi người, những thứ này hắc sắc phi trùng đem vài tên tôn giả bao vây. Điên cuồng gặm nhắm lên, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sau đó liền nghe được từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Mấy cái tôn giả đều bị quỷ dị này hắc sắc phi trùng thôn phệ. Khi phi trùng lấy tốc độ không tưởng bay qua lúc, toàn bộ cường giả thoáng cái chỉ còn dư lại khung xương. Đến sau cùng thậm chí ngay cả khung xương đều trực tiếp bị gặm nhắm sạch sẽ. Khi hắc sắc phi trùng thôn phệ này vài tên tôn giả sau, dĩ nhiên tất cả đều trở lại thần long mộc phía sau. Sau đó biến mất, nhìn thấy vài tên tôn giả trong nháy mắt bị nuốt đến cái gì cũng không thừa lại. Điều này làm cho ở đây hắn tôn giả thấy không khỏi sợ nổi da gà. Bất kỳ người nào cũng không dám tới gần. Chớ đừng nói chi là nữa đối thần long mộc động thủ. Vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết phệ hư trùng? Rất nhiều tôn giả rợn cả tóc gáy. Cả người lông tơ dựng lên. Trong một tên địa tôn hoảng sợ nói ra. Một bên một cái tôn giả không nhịn được nói. Phệ hư trùng là vật gì? Địa tôn râu tóc hoa râm, xem ra hiểu biết rất nhiều. Run rẩy nói, phệ hư trùng là một loại cực nguy hiểm hung trùng. Cái gì đều ăn, thích ăn nhất các loại thần kim, thần mộc, với lại cơ thể cứng rắn không gì sánh được. Thậm chí ngay cả hư không đều có thể thôn phệ, cho nên mới gọi phệ hư trùng. Bất quá loại này hung trùng ở trong vũ trụ đã rất hiếm thấy. Ở bên ngoài muốn gặp đến phệ hư trùng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá vạn tượng thần tàng trong ngược lại có không ít. Trước đây có không ít người ở vạn tượng thần tàng chỗ sâu gặp được. Bất quá đều là chút ít. Lại không nghĩ rằng ở nơi này bí cảnh trong. Có nhiều như vậy phệ hư trùng. Xem ra tất cả mọi người phải cẩn thận. Muốn có được này long xào trong bảo vật. Nhất định phải coi chừng gặp phải phệ hư trùng. Này địa tôn run rẩy nói ra. Đồ chơi này có đáng sợ như vậy? Coi như chúng ta liên thủ cũng không giết chết. Có người nói. Hừ, kia lão giả hừ lạnh. Phệ hư trùng vô cùng nguy hiểm. Ưa thích giấu ở trong hư không? Hoặc giả chúng nó trong đồ ăn. Với lại càng lớn phệ hư trùng lại càng mạnh. Truyền thuyết thế gian có trùng tổ. Liền nhân vật vô địch đều có thể thôn phệ. Có thể thôn phệ nhân vật vô địch. Nghe nói như thế, Tần Trần đều không khỏi đến trở nên động dung. Ở vũ trụ, không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể được xưng là nhân vật vô địch. Coi như là nhất tộc tộc trưởng, thiên tôn một loại tồn tại, cũng không thể xưng là vô địch. Có thể nghĩ, nhân vật vô địch là cường đại dường nào. Nhưng mà phệ hư trùng nhưng có thể thôn phệ. Cái này kinh khủng hơn. Là có thể. Cũng có không mất mạng người. Một tên địa tôn hừ lạnh một tiếng. Nhìn thần long mộc phía trên bị đánh đi ra dấu vết mờ mờ. Lãnh đạm nói. Vừa rồi linh trùng xác định đáng sợ. Bất quá. Chúng nó thôn phệ cũng chỉ là mấy cái nhân tôn thôi. Nghe đồn này phệ hư trùng e ngại hỏa diễm. Chỉ cần tu luyện hỏa diễm công pháp, nhất định không sợ. Hắn giọng nói rơi xuống. Trong tay xuất hiện một thanh lớn cưa. Này lớn cưa tỏa ra sắc bén hào quang. Hướng về phía thần long mộc chính là cưa đi tới. Trước nhân tôn có thể lưu lại nhất đạo trắng nhạt dấu vết. Hắn chưa chắc không thể đem này thần long mộc cho cưa mở. Ken két, tức khắc, thanh âm chói tai vang lên. Thần long mộc ở trên từng đạo khí tức nở rộ. Này địa tôn thi triển ra bảo khí cư nhiên không cách nào đem cắt. Bản tọa không tin. Này địa tôn cả người bạo phát khí tức đáng sợ. Cuồn cuộn địa tôn lực bao phủ. Bảo khí lớn cơ phía trên bộc phát ra chói mắt thần liên phép tắc. Thần long mộc chính là chí bảo. Bất kỳ cái gì một đoạn đổi được trong hắc thì. Đều đủ để cầm phòng đấu giá hạ giá. Càng không cần phải nói là chân long tộc khát vọng bảo bối. Chỉ cần mang về một khối. Lần này hắn thu hoạch gì cũng không có, cũng đều viên mãn. Nhưng mà, này thần long mộc không gì sánh được cứng rắn. Trước nhân tôn còn có thể phía trên lưu lại nhất đạo dấu vết. Nhưng này cứ bạo phát sau, thần long mộc dường như thức tỉnh một dạng. Thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí, trước nhân tôn lưu lại nhất đạo bạch sắc dấu vết, cũng chậm rãi biến mất. Như là tự lành, không có khả năng. Này địa tôn lão quái vật kinh sợ nói ra. Hắn vừa dứt lời, vù vù, một tiếng, tức khắc một nhóm lớn phệ hư trùng theo thần long mộc trong hư ảnh bay lên. Cái này địa tôn lão quái vật hừ lạnh một tiếng, tự tin không gì sánh được. Há mồm liền phun ra thực nhật tinh hỏa, cuồn cuộn tinh hỏa trong nháy mắt liền đốt chết rất nhiều phệ hư trùng đốt chết. Một đám tiểu trùng mà thôi. Người lão quái này vật tự tin không gì sánh được. Hừ lạnh một tiếng, tức khắc lấy ra một cái bảo bình. Bảo bình vừa mở ra, tức khắc từng cổ một thất thải lực chảy xuôi ra. Gia trì ở cưa trên, càng thêm kịch liệt công kích. Vù vù, một tiếng. Nhưng mà, lần này trong lòng đất chỉ bay lên một con phệ hư trùng. Cái này phệ hư trùng so với người đầu vẫn còn ở lớn. Mẹ ta nha, là phệ hư trùng vương tới. Nhận ra phệ hư trùng địa tôn vừa nhìn thấy như vậy một con phệ hư trùng. Tức khắc sắc mặt đại biến. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh những thứ này tôn giả lập tức tứ tán bỏ chạy. Rời xa một con phệ hư trùng xa xa. Tiểu trùng mà thôi, cũng dám làm càn. Mà cái địa tôn lão quái vật tự tin không gì sánh được. Cười lạnh một tiếng, há mồm liền phun ra thực nhật tinh hỏa. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Cái này phệ hư trùng vương căn bản không nhìn thực nhật tinh hỏa. Trong nháy mắt xuyên thấu cái này địa tôn lão quái vật cơ thể. Nghe được, răng rắc, thanh âm vang lên, trong nháy mắt. Cái này địa tôn lão quái vật bị này phệ hư trùng vương gặm đến tinh quang. Liền không còn sót cả xương. Tình cảnh như vậy để cho rất nhiều người thấy không khỏi sợ nổi da gà. Một vị trung kỳ địa tôn đang đối mặt như vậy một con phệ hư trùng vương lúc. Thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đây là đáng sợ đến bực nào. Cần biết, này một tên địa tôn lão quái vật. Luận thực lực. Tuyệt đối tương tự kim cương địa tôn, ám hành địa tôn, mãi đến cái này phệ hư trùng vương chui xuống dưới đất sau. Chạy tứ tán bốn phía tôn giả lúc này mới chưa tỉnh hồn dưới đất đi về tới. Ha, đây chính là tự đại kết cục. Lên tiếng trước địa tôn lão giả không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói ra, phệ hư trùng uy lực vô tận. Một con phệ hư trùng vương liền đỉnh phong địa tôn đều có thể tổn thương. Từng tại vạn tượng thần tàng chỗ sâu có một tên quỷ tộc đỉnh phong địa tôn gặp phải một món bảo vật. Tiến hành cướp đoạt, kết quả trêu chọc phệ hư trùng vương xuất lĩnh một đám phệ hư trùng. Không bao nhiêu công phu đều bị gặm ăn đến không còn một mảnh. Một cái trung kỳ địa tôn cũng dám đối kháng phệ hư trùng vương. Phệ hư trùng thập phần hung hãn. Ta khuyên các ngươi không nên trêu chọc. Ta dám nói, coi như là nhân tộc vạn vẫn địa tôn, ma tộc uyên hồn địa tôn bọn họ ở chỗ này, cũng phải điêm lượng một chút trêu chọc những thứ này phệ hư trùng kết cục. Địa tôn lão già tiếp tục nói, thấy trong liền kỳ địa tôn đều như vậy kết cục, chung quanh dư tôn giả lại không dám đối thần long mộc động thủ. Thần long mộc tuy tốt, nhưng vì những thứ này thần long mộc đem mạng bỏ ở nơi này. Khó tránh được không bù mất. Này phệ hư trùng, cách đó không xa, tần trần ánh mắt cũng là khẽ động. Này phệ hư trùng cùng hắn có phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng ngược lại có chút tương tự. Không biết có cái gì, không liên quan, tiểu nghĩ, tiểu hỏa, các ngươi vừa mới nhìn thấy những trùng từ kia sao? Có biết hay không những trùng từ kia? Tần Trần lập tức thức giấc càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiểu nghĩ cùng tiểu hòa. Vội vàng hỏi, cách chương.